Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1421, chắp cánh khó thoát. 1. Khương Hào vẻ mặt đau khổ nói: "Trần ca, nào có dễ dàng như vậy. Ta thử mấy lần, mỗi lần lời nói đến bên miệng, bây giờ không có dũng khí nói ra miệng. Sớm làm đi, khác chậm trễ nữa. Con gái người ta đối ngươi như vậy, nói rõ nàng là thật tâm thích ngươi, có lẽ nàng sẽ không chú ý thân phận của ngươi." Khương Hào còn muốn nói điều gì, nhưng Trúc Tiểu Trúc cùng Lưu Hân đã trở về, hắn đành phải ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Có Trúc Tiểu Trúc cùng Lưu Hân bồi tiếp, bốn người thiên nam địa bắc trò chuyện, Lăng Trần cùng Khương Hào ngược lại cũng không thấy đến phát chán. Chỉ là, Lăng Trần tâm lý có tâm sự, tuy nhiên trên mặt một mực mang theo nụ cười, nhưng tâm tư lại đặt ở Trúc Hoàng cùng Long Hổ hội quán tương lai bên trên. Lăng Trần, Lăng Trần, lúc này, một bên Trúc Tiểu Trúc hô liền mấy tiếng, Lăng Trần mới từ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng hỏi, thế nào, vừa rồi Lưu Hân nói, chờ các ngươi sau khi xuất viện, mời các ngươi đi nàng cái kia làm khách, không có vấn đề. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, đến lúc đó ước cái thời gian, ta nhất định đi, cái kia quyết định, đừng quên mang lên Tiểu Trúc. Lưu Hân cười hì hì nói rằng, hôm nay là chủ nhật, Lưu Hân nghỉ, cho nên cả ngày đều hầu ở trong bệnh viện, Trúc Tiểu Trúc còn muốn đi cho bệnh nhân hội trần, ở phòng bệnh ngồi một hồi, nàng liền bị bệnh viện viện trưởng gọi đi. Vào đêm, chờ Lưu Hân các nàng đều sau khi trở về, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân đi tới phòng bệnh bên trong. Nhìn thấy Hồ Phi mang tới mấy notebook, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, mập mạp, làm cái gì vậy? Đường Quốc Luân tiếp lời nói, kinh thành bên kia đêm nay sẽ có hành động, chúng ta biết rõ ngươi rất quan tâm chuyện này, cho nên để ngươi toàn bộ hành trình nhìn phát sóng trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi điều chỉnh thử tốt dụng cụ, ba notebook bên trên phân biệt biểu hiện xuất một cái hình ảnh. Giờ phút này, xa ở kinh thành hành động nhân viên bên trong có ba tên thành viên đeo đầu đội thức camera. Có thể thời gian thực đem bọn hắn nhìn thấy tình huống truyền thâu đến trên màn ảnh máy vi tính. Cứ như vậy, Lăng Trần ba người có thể thời khắc giải kinh thành tình huống bên kia. Ước chừng qua 2 giờ dáng vẻ, xa ở kinh thành Liệp Ưng công ty thành viên rốt cục bắt đầu hành động. Mục tiêu lần này vô cùng đơn giản, đuổi bắt Trúc Hoàng. Căn cứ Hồ Phi lấy được tình báo mới nhất, Trúc Hoàng đêm nay sẽ đối với cái kia chỗ tư nhân phòng nghiên cứu triển khai hành động. Đến mức Trúc Hoàng mục đích, Hồ Phi tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cái cực kỳ tốt cơ hội. Theo hành động bắt đầu, ba tên trang bị đầu đội camera hành động nhân viên cấp tốc tiến vào cái kia chỗ phòng nghiên cứu. Chỗ cao ốc, lúc này, cái kia tòa nhà cao ốc một mảnh đen kịt. May mắn đầu đội camera có nhìn ban đêm công năng, cho nên hết thảy chung quanh đều có thể rõ ràng hiện ra đang vẽ mặt bên trong. Cùng lúc đó, Hồ Phi ôm một notebook, 10 ngón như bay, nhanh chóng đập bàn phím. Ở cái kia notebook trên màn hình, xuất hiện một tòa cao lầu kiến trúc kết cấu. Bên trong có 20 đang di động bên trong điểm sáng. Cái này 20 điểm đỏ đại biểu cho chính đang hành động 20 tên thành viên. Thông qua cái này định vị trang bị, có thể rõ ràng biết rõ vị trí của bọn hắn. Sở nghiên cứu vị trí ở cao ốc 13 lâu. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, hành động nhân viên không có ngồi thang máy, mà là trực tiếp từ an toàn thông đạo thang lầu tiến vào tầng 13. Hơn 10 phút qua đi, 20 tên hành động nhân viên đã toàn bộ tiến vào tầng lầu. Riêng phần mình ở tại chỉ định vị trí, chỉ cần Lăng Trần bên này truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, bọn hắn tùy thời có thể lấy khởi xướng đột tập. Mập mạp, Trúc Hoàng đâu? Tìm tới hắn không có. Hồ Phi đập bàn phím, nói ra, cao ốc bên trong số 2 thang máy khởi động, chính hướng 13 lâu đi qua. Người đầu tiên chờ chút đã, ta đem thang máy bên trong hình ảnh theo dõi điều đi ra. Thoại âm rơi xuống, Cái kia notebook màn hình bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Ở bộ kia trong thang máy, ngồi hai người, một cái là Trúc Hoàng, còn có một cái là Trần Quyền. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Lăng Trần nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, tự lẩm bẩm một câu, sau đó phân phó nói, mập mạp, thông chi tất cả mọi người, trước không cần đánh rắn động cỏ. Trúc Hoàng bên người có Trần Quyền bồi tiếp, tùy tiện hành động, sẽ chỉ gia tăng chúng ta tổn thương. Dừng một chút, Lăng Trần lại tiếp một câu, trước biết rõ ràng Trúc Hoàng mục đích. Hồ Phi gật gật đầu, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt tới. Rất nhanh, số 2 thang máy đã tới chỉ định tầng lầu. Theo thang máy cửa chậm rãi mở ra, Trúc Hoàng cùng Trần Quyền rộng rãi bước ra ngoài, trực tiếp hướng cái kia chỗ phòng nghiên cứu đi đến. Phòng nghiên cứu cửa lớn mặc dù là gia cố phòng trộm cửa, nhưng Trúc Hoàng chuẩn bị rất đầy đủ. Không đến 5 phút đồng hồ, phòng trộm cửa liền bị mở ra. Chờ Trúc Hoàng cùng Trần Quyền sau khi đi vào, một tên đeo đầu đội camera hành động nhân viên từ ba lô bên trong móc ra một cỗ vi hình trí năng xe. Chỉ có một cây ngón trỏ chiều dài. Khi vi hình trí năng xe thả tại mặt đất, Hồ Phi bên này lập tức bắt đầu khống chế từ xa. Thao túng trí năng xe từ phòng trộm cửa dưới đáy khe hở chui vào. Bám theo một đoạn ở Trúc Hoàng hai người sau lưng. Thông qua trí năng xe mang theo camera, Trúc Hoàng cùng Trần Quyền mọi cử động tại bọn họ giám thị phía dưới. Tiến vào phòng nghiên cứu về sau, Trần Quyền tìm cái ghế ngồi xuống, mà Trúc Hoàng thì đi tới phòng nghiên cứu ướp lạnh thất. Ướp lạnh thất bên trong chứa đựng rất nhiều dược tề. Đại bộ phận đều là thí nghiệm dùng thuốc cùng phòng nghiên cứu ra tân dược. Nhìn lấy ướp lạnh thất bên trong thiếp nhãn hiệu, rất nhanh, Trúc Hoàng ngay tại một cái lãnh tàng quỹ trước ngừng lại. Sau đó đưa tay đem tủ cửa mở ra, xuyên thấu qua hình ảnh, nhìn thấy Trúc Hoàng từ lãnh tàng quỹ bên trong vơ vét xuất hơn 20 bình dược tề. Lăng Trần nhịn không được hỏi, vậy cũng là chút cái gì dược tề? Hồ Phi không nói hai lời, lập tức đem trí năng trên xe kính đầu chậm rãi rút ngắn. Lập tức, chỉ gặp nó bên trong một bình dược tề bên ngoài dán một chương nhãn hiệu. Trên đó viết tế bào dịch nuôi cấy. Mập mạp, đây là vật gì? Hồ Phi điều xuất website, tìm tòi một chút có quan hệ tế bào dịch nuôi cấy tư liệu. Đây là một loại dùng để bồi dưỡng tế bào sinh trưởng dược tề, thuộc về kiểu mới dược tề. Trước mắt quốc nội thị trường còn không có đại lượng sinh sản. Bởi vì quốc gia ở dược phẩm phương diện hạn chế tương đối nghiêm ngặt. Giống loại thuốc này đồng dạng rất khó phổ cập, chỉ có thể dùng cho thí nghiệm. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần ba người kinh ngạc nhìn thấy hình ảnh bên trong Trúc Hoàng vậy mà đánh mở một chai dược tề, trực tiếp đổ vào miệng của mình bên trong, liên tục uống hai bình về sau. Trúc Hoàng lúc này mới móc ra một cái túi, đem lãnh tàng quỹ bên trong dược tề toàn bộ lắp bắt đầu. Mập mạp, cái này loại tế bào dịch nuôi cấy có thể trực tiếp phục dụng. Lăng Trần gương mặt kỳ quái. Hồ Phi lắc lắc đầu nói, không được, từ trên tư liệu nhìn, loại thuốc này không thể trực tiếp đối với người thể sử dụng. Nếu không sẽ sản xuất sinh hậu quả nghiêm trọng. Trúc Hoàng đã từng tiếp thụ qua cường hóa thí nghiệm, hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, hoặc là bởi vì cái này duyên cớ, hắn có thể không nhìn loại thuốc này tác dụng phụ. Nói xong, Lăng Trần nhìn trên màn ảnh hình ảnh, trầm giọng nói, bọn hắn chuẩn bị rời đi, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, theo Trúc Hoàng cùng Trần Quyền chậm rãi hướng phía phòng nghiên cứu đi ra ngoài. Lăng Trần ba người không khỏi nín thở. Thời khắc quan trọng nhất đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.